Chương 2871, cái kia phiến, hắc ám chi vực. Lao trưởng môn khổ khuyên, nhà ta tổ tiên vẫn như cũ là quyết giữ ý mình, không chịu đem nữ tử kia chém giết. Lao trưởng môn giận dữ phía dưới, đem ta tổ phụ trực tiếp trục xuất môn hộ. Nhưng là, lại chưa từng đem cái kia bạch ngọc La Hán thu hồi. Trần Phong hỏi, ồ đây cũng là vì cái gì Tang Hữu Hạm nói ra, lão trưởng môn đã từng nói, hắn nhìn cái kia đại đệ tử, cu nở dê ngay tại lúc này trưởng môn, tâm thuật bất chính, sợ hắn hủy chân long La Hán môn, cho nên bà bạch ngọc La Hán lưu cho ta tổ phụ. Vì cái gì, đúng vậy nếu có ngày đó, ta tổ phụ có thể tìm được bạch ngọc La Hán bên trong bí mật, một lần nữa thống lĩnh chân long La Hán môn. Trần Phong lạnh lùng nói, xem ra lão trưởng môn nhãn quang cũng không tệ lắm. Sau đó thì sao Kỷ Thải Huyên bọn người ở tại bên cạnh nghe cu nở dê rất là cảm thấy hứng thú, mau đuổi theo hỏi. Sau đó A Tang Hữu Hạm thở dài nói, kết cục cuối cùng ngược lại là cu nở dê không thể nói là kém, ta tổ phụ cùng hắn yêu dấu nữ tử trùng quy vẫn là cùng một chỗ bằng không, cũng sẽ không có chúng ta tang gia về sau. Có rất ít người biết rằng ta tang gia lai lịch, lại càng không biết rằng ta tang gia có dấu như thế một cái mật bảo đảm. Nhưng là, tin tức vẫn là để lộ. Cái kia giết chết ta tang gia đờ ơ y môn cửu gia, bọn hắn hẳn là không chỉ là bởi vì cùng ta tang gia có cửu hoán, càng nhiều chỉ sợ là vì cái này bạch ngọc La Hán. Trần Phong nghe, không khỏi nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Hắn trước kia chỉ cho là tang gia là một cái cùng chân long La Hán môn hơi có chút liên quan tiểu gia tộc thôi, lại không nghĩ rằng cả hai sâu xa thâm hậu như thế. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, bình phục một bên dưới cái này tâm tình kích động. Vô luận như thế nào, cái này bạch ngọc La Hán tới tay, tuyệt đối là cái đại kinh hỉ. Với hắn mà nói, vật này cực kỳ trọng yếu. Hắn nhìn lấy Tang Hữu Hạm nói ra, thứ này, đổi lấy ngươi một cái mạng đi chúng ta, hai không thua thiệt. Nói, quay người rời đi. Tang Hữu Hạm tại sau lưng phát ra trầm thấp tiếng khóc, Trần Phong chỉ coi không nghe thấy. Trần Phong bọn người, lên ngọc liễn, tiếp tục hướng về chân long La Hán môn phương hướng mà đi. Chuyện tối ngày hôm qua chậm trễ hơn nửa đêm, Trần Phong mấy người cũng không có nghỉ ngơi tốt, cu nở dê không có thời gian nghỉ ngơi, thế là dứt khoát chính là lên đường. Ngọc Liễn nhanh chóng đi về phía trước, ở chân trời vạch ra một đạo quang mang. Phía trước đã xuất hiện ba tòa sáp thiên cự phong, cái kia ba tòa sáp thiên cự phong, so trước đó nhìn thấy tiểu quân tử Nu Ý còn cao lớn hơn, chính là ba quân tử sơn. Cao lớn thẳng tắp, bên trên bao trùm đầy đất băng tuyết, tràn đầy uy nghiêm bá đạo chi ý lúc này. Trần Phong trong tay thì là bà Sa lấy cái kia nho nhỏ bạch ngọc La Hán. Mỗi khi Trần Phong giấu tay hướng bạch ngọc La Hán phía trên thời điểm, đống nhiên ở giữa liền là có một đạo ôn hòa lực lượng từ bạch ngọc La Hán bên trên xuyên vào đến Trần Phong thể nội. Trần Phong có thể cảm giác, cố lực lượng kia là đầu nhập vào đan điền của mình bên trong, sau đó đống nhiên mà xuống, liền biến mất ở trong khắp ngõ ngách. Nhưng là cụ thể là biến mất ở trong cái xó nào, lại là có chút thấy không rõ lắm. Trần Phong không khỏi nhíu nhíu mày, ta cảm giác được, Bạch Ngọc La Hán cùng ta trong đan điền nào đó một chỗ, một cái nào đó tồn tại, sinh ra cực kỳ thân mật liên hệ. Nhưng là, lại không phải cái kia năm ngày, cũng không phải khác, đến tột cùng là cái gì đây. Trần Phong tâm niệm trầm xuống, lập tức trong lòng hơi động. Hắn đầu tiên là tại cái kia Bạch Ngọc La Hán phía trên bước nhẹ một dưới. Sau đó sau một khắc, thì là lấy cực nhanh tốc độ chậm xuống phía dưới. Thế là, nháy mắt sau đó, Trần Phong chính là lần theo cái kia đạo từ Bạch Ngọc La Hán bên trên tiến vào trong cơ thể mình lực lượng đi thẳng tới trong đan điền. Trần Phong đan điền, lúc này rộng lớn vô biên, giống như một cái thế giới. Trần Phong đứng tại cái kia trong đan điền, bốn phía nhìn lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Ta đã thật lâu không có chìm vào đan điền, không nghĩ tới. Nhưng đan điền là lại nhưng đã như thế bằng đại. Trần Phong đan điền, hiện tại phương viên đã đạt đến dòng dã 100.000 bên trong, so trước đó làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Phải biết, trước đó lớn nhất thời điểm, phương viên cũng bất quá là vạn lý thôi. Mà tại cái này phương viên 100.000 bên trong cự trong không gian lớn, 5 ngày tạo thành một cái vòng tròn, vô cùng vô tận quang mang tản ra, đem nơi này chiếu rọi hóng ánh khắp nơi trong suốt. Vạn trượng quang hoa lấp lóe, tựa hồ đem mỗi một chỗ hắc ám đều chiếu đến. Không đúng, Trần Phong đống nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía một chỗ. Nơi đó, tuy nhiên cũng là tắm rửa tại cái này 5 ngày trong ánh sáng, nhưng lại vẫn như cũ là một vùng tắm tối, căn bản không có bị chiếu sáng. Nơi đây, là một vùng tăm tối chi vực. Trần Phong trong lòng một tiếng kinh hô, đây là có chuyện gì, cái này lại là cái gì dạng một chỗ vờ ơ y mà không có bị quang mang chiếu sáng. Trần Phong hướng về kia bên trong nhìn lại. Hắn cảm giác cái kia 5 ngày quang mang chiếu sau khi đến nơi đó, giống như bị vô cùng hắc ám nuốt chửng lấy. Hắc ám cực kỳ thâm thúy mà du trưởng, đồng thời lực lượng đẳng cấp QNZ là phi thường cao, liền ngay cả tầm mắt của mình nhìn về phía nơi đó, tựa hồ cũng bị thôn phệ. Trần Phong trong lòng càng là chấn kinh, đây là cái gì dạng lực lượng dường như ngay cả ánh mắt đều có thể thôn phệ, mà càng làm cho hắn khiếp sợ thì là, những lực lượng này tồn tại ở trong đan điền của hắn, nhìn đã không phải là một ngày hai ngày, hắn vờ ơ y mà không phát giác gì. Trần Phong trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đúng vào lúc này, mấy phiến như là bạch vân một loại bạch quang, từ trên đan điền tung bay mà qua, trực tiếp hướng về kia một vùng tăm tối địa phương ném đi. Cái kia bạch quang chính là bạch ngọc La Hán trên thân xuyên vào trong cơ thể mình lực lượng. Trần Phong một trái tim đột nhiên co rụt lại, bạch ngọc La Hán lực lượng, lại xong là nhìn về phía chỗ này nguyên lai, nơi đó mới thật sự là hấp dẫn bạch ngọc La Hán địa phương nơi đó. Lại tồn tại cái gì? Trần Phong hướng về kia bên trong tung bay mà đi. Tại hắn thổi qua đi trong quá trình này, Trần Phong trên không trung thấy được một vòng dấu vết mờ mờ. Một màn kia dấu vết mờ mờ, màu sắc hiện ra, giống như là nhiễm tại vùng hư không này bên trong. Trần Phong muốn phất tay đem phá nát, lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Trần Phong nhìn lấy thứ này, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Đông nhiên ở giữa, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu là ta hiện tại vị trí vùng hư không này là chân thật thổ địa, những này nhàn nhạt uốn lượn giống như rắn hướng về phía trước dấu vết, không giống như là một đầu khô cạn dòng sông sao. Khô cạn dòng sông, Trần Phong trong lòng như điện quang hỏa thạch lóe lên, sau đó lập tức liền là nghĩ tới, ta nhớ ra rồi, trong cơ thể của ta trong đan điền đã từng tồn tại qua một đầu võ đạo thiên hà. Chỉ bất quá, về sau, khi thực lực của ta tăng lên đến cao hơn cảnh giới thời điểm, cái này võ đạo thiên hà liền đã bỏ phế. Cái này dấu vết mờ mờ, khó đạo chính là võ đạo thiên hà tồn tại qua dấu vết sao? Trần Phong hướng nơi xa nhìn lại, liền nhìn thấy, cái này khô cạn dòng sông dấu vết, trực tiếp thông nhập cái kia phiến trong bóng tối. Tim của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì ngay một khắc này, bạch ngọc La Hán phía trên bạch quang đã là vùi đầu vào cái này phiến trong bóng tối. Cồn vật bi dẹt Black. Xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.